Đô thị cực phẩm cao thủ. Tác giả: Họa Vũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 457, âm người tam thiếu. Hoa Thanh Phong mặc dù có thể trở thành thái tử, gia thế bối cảnh chỉ là trong đó một cái nguyên nhân. Nguyên nhân căn bản thì là thực lực của bản thân hắn lấy cùng mị lực cá nhân. Yến Phong lại có bản sự ở bên cạnh hắn xếp vào nội tuyến. Yến Phong cười hắc hắc, nói, tất nhiên ta muốn lưu hắn lại, đương nhiên sẽ không là cuồng vọng tự đại. Hắn lúc trước sở dĩ lưu lại Diệp Thanh Hải mệnh, chính là muốn lấy sau có chỗ đại dụng, không nghĩ tới lại nhanh như vậy liền dùng tới. Hoặc có lẽ là, hắn căn bản không có nghĩ đến Hoa Thanh Phong lại nhanh như vậy chạy đi tìm cái chết. Thập cái gì? Các ngươi muốn lưu lại thái tử? Diệp Thanh Hải hoài nghi mình có nghe lầm hay không? Vân Lạc trợn trắng mắt nói. Nói nhảm, bằng không thì chúng ta phế lớn như vậy sức lực. Chẳng lẽ là bắt con thỏ sao? Diệp Thanh Hải cảm giác trên người mồ hôi lạnh đều xông ra. Ta tích mẹ ruột lão tử a. Hai vị này đại lão sẽ không phải là đến thật sao? Đừng nói giữ Hoa Thanh Phong lại. Cho dù là sát, đụng, làm bị thương một chút gia nhi. Đoán chừng Hoa Kinh phương diện đều sẽ sôi trào. Hoa Thanh Phong không chỉ có là thái tử đảng thái tử. Đồng thời cũng là Hoa gia người thừa kế thứ nhất. Là Hoa gia đám kia lão quái vật cục cưng quý giá. Đến lúc đó đám kia lão quái vật nếu là bính đáp. Không chỉ có là Hoa Kinh. Đoán chừng toàn bộ Trung Hoa đều muốn lật trời rồi. Người sợ cọng lông a. Chỉ là một cái thái tử có gì đặc biệt hơn người. Lão tử cũng là thái tử đây. Hiện tại chúng ta khuynh thành tam thiếu liên thủ. Đừng nói một cái thái tử. Chính là thái thượng hoàng đến. Lão tử cũng phải để cho hắn nằm xuống. Yến Phong một bàn tay vỗ lên bàn. Dọa Diệp Thanh Hải toàn thân khẽ run rẩy, mồ hôi lạnh trên trán đều tích xuống dưới. Khuynh thành tam thiếu. Vân Lạc sửng sốt một chút về sau. Nhếch miệng cười nói. Ta thích cái danh hiệu này. Đủ phong cách. Đủ bựa. Chính là thiếu kiệt tiểu tử kia lớn lên quá xấu. Thiếu kiệt. Có thể cùng hai tên khốn kiếp này cùng nổi danh. Diệp Thanh Hải cảm thấy cái này gọi thiếu kiệt cũng không phải là cái gì loại lương thiện. À, thiếu kiệt chính là Tống Thiếu Kiệt. Ta nghĩ các ngươi thái tử đảng nên cùng hắn đều không xa lạ gì. Yến Phong nói. Tê, Diệp Thanh Hải hít vào một ngụm khí lạnh. Mẹ, nào chỉ là không xa lạ gì. Quả thực là rất quen. Hắn làm sao có thể quên lúc trước Hoa Thanh Phong tại Hoa Kinh chỉ riêng một đối thủ. Mặc dù hai hổ tranh chấp, cuối cùng lấy Tống Thiếu Kiệt bại trận, rời đi Hoa Kinh trở lại Tô Hàng. Nhưng biết rồi nội tình thái tử đảng thành viên ai cũng không dám xem thường Tống Thiếu Kiệt. Lúc trước Tống Thiếu Kiệt bị thua, cũng không phải là thực lực không bằng Hoa Thanh Phong, mà là Hoa Thanh Phong chiếm cứ thiên thời địa lợi người cùng. Dù sao Hoa Kinh là của hắn quê quán ổ, nếu như đổi thành Tô Hàng, đến Tống Thiếu Kiệt địa bàn. Ai thắng ai thua, còn chưa thể biết được. Hai năm gần đây Tống Thiếu Kiệt giống như biến mất đồng dạng. Không nghĩ tới thế mà cùng Yến Phong cấu kết cùng một chỗ. Khuynh thành tam thiếu, một chút cũng không có khuếch đại. Yến Phong danh xưng Hỗ Hải Thái Tử. Tống Thiếu Kiệt danh xưng Tô Hàng Thái Tử. Ngay cả Vân Lạc cũng có được không thua cùng hai người bối cảnh cùng thực lực. Chỉ cần một cái. Liền có thể để cho Hoa Thanh Phong sứt đầu mẻ chán. Hiện tại ba người liên thủ. Diệp Thanh Hải phảng phất đã thấy Hoa Thanh Phong bị thua một màn. Đúng rồi. Người cùng Thiếu Kiệt thương lượng thế nào? Ta có thể cảnh cáo các ngươi. Các ngươi kế hoạch tốt nhất chu đáo chặt chẽ một chút. Hoa Thanh Phong tiểu tử kia trượt chuồn mất vô cùng. Đến lúc đó vừa thấy danh tiếng không đúng. Nhanh lên nhi chạy. Coi như thất bại trong gang tấc. Yến Phong hỏi, Vân Lạc lung lay bả vai nói, cũng không cái gì dễ thương lượng, hắn đã hồi Tô Hàng, hắn phụ trách vây chặt, người phụ trách ra tay, ta phụ trách chịu oan ức, cứ làm như thế, Diệp Thanh Hải không còn gì để nói. Ba tên này phân công thật vẫn thật cặn kẽ, nếu để cho Hoa Thanh Phong đã biết, đoán chừng lập tức liền chạy, lấy Tống Thiếu Kiệt thế lực, nếu là phát động. Hoa Thanh Phong tại Hỗ Hải liền cá trong chậu. chạy không ra được, ngoại viện cũng đừng hòng tiến đến. Một bàn tay không vỗ nên tiếng phía dưới, chính là Yến Phong hạ thủ thời cơ tốt. Đến lúc đó lại đem oan ức đẩy tại Vân Lạc trên thân. Mà Vân Lạc đến lúc đó lại phủi mông một cái chạy đến hải ngoại đi. Hoa gia đám kia lão gia hỏa nghĩ bắt đều bắt không ở. Yến Phong suy tư một chút về sau. Nói, muốn bắt hắn rất dễ dàng. Chỉ bất quá chúng ta nói cái gì cũng phải có một cái lấy cớ. Dù sao Hỗ Hải là địa bàn của ta. Đến lúc đó ngươi chạy, cấp trên tìm ta đòi người, ta cũng không cách nào bàn giao a, cái kia còn không đơn giản. Vu oan giá họa loại sự tình này ngươi người trong nghề. Trói hắn về sau, cho hắn ăn một bình xuân dược, lại làm mấy cái cô nàng đến. Video vỗ, ta cũng không tin đám kia lão gia hỏa còn có mặt mũi đến muốn người. Vân Lạc cười hắc hắc nói. Diệp Thanh Hải không khỏi đem người ngồi thẳng. Lòng vẫn còn sợ hãi nhìn một chút Yến Phong. Hắn có thể không có quên Hàn gia Hàn Lâm là thế nào biến thành thái giám. Yến Phong lắc đầu, nói, cái này không được, hắn không thể so với ngươi Hàn Lâm. Hoa gia đám kia lão gia hỏa cũng không phải Hàn gia những cái kia đồ bỏ đi. Chúng ta nhất định phải tìm một hợp lý lấy cớ. Cái kia ta cũng làm người ta điều tra thêm. Nhìn xem tiểu tử kia đã có làm hay không chuyện thương thiên hại lý gì. Vân Lạc nói, Diệp Thanh Hải nói, các ngươi không có khả năng tra được. Hoa Thanh Phong vô cùng cẩn thận, vô luận làm chuyện gì đều sẽ không trực tiếp nhúng tay. Liền coi như các ngươi tra được thái tử đảng sự tình, cũng không có quan hệ gì với Hoa Thanh Phong. Không cần nhất định cùng hắn có quan hệ, chỉ cần cùng thái tử đảng có quan hệ. Hơn nữa nếu như là Hoa Thanh Phong bên người người tín nhiệm nhất, vậy liền tốt nhất rồi. Yến Phong không có trông cậy vào có thể bắt được Hoa Thanh Phong nhược điểm. Khi còn bé cứ như vậy gian trá người, sau khi lớn lên sẽ chỉ càng thêm âm hiểm, không có khả năng làm chuyện xấu lưu lại cái đuôi. Gặp Yến Phong yêu cầu thấp xuống, Diệp Thanh Hải suy tư một chút về sau, nói, nếu như vậy, nhưng lại có một món đồ như vậy. Hơn nữa người kia cũng không phải thường phù hợp thiếu gia yêu cầu của ngươi. A, nói một chút nhìn, Yến Phong lông mày nhướn lên nói. Không biết các ngươi có biết hay không nhân thể khí quan buôn bán. Diệp Thanh Hải nói, đương nhiên biết rõ, đây là một loại bạo lợi sinh ý. Bất quá như vậy không có nhân tính sự tình ta cho tới bây giờ không làm. Hơn nữa còn là gặp được một cái giết một cái. Vân Lạc nói, Yến Phong thì là trong mắt lóe lên một tia hàn quang. Nói, ngươi là nói Hoa Thanh Phong tiểu tử kia làm loại này sinh ý. Loại này diệt tuyệt nhân tính sự tình, nếu như Hoa Thanh Phong thực làm, vậy hắn cũng không cần có bất kỳ bố trí, trực tiếp liền một người một ngựa chạy tới chặt tiểu tử kia. Vân Lạc thì là trực tiếp nhảy dựng lên, đằng đằng sát khí nói ra, cái kia còn nói cái dám a, lão tử hiện tại liền đi giết tiểu tử kia. Diệp Thanh Hải lắc lắc đầu nói, làm cái này là A Kiệt, chính hắn là tới nay đều không tiếp xúc. Vậy hắn biết rõ chuyện này sao? Biết rõ, nhưng lại giả vờ không biết nói. Diệp Thanh Hải nói, A Kiệt là ai? A Kiệt là Hoa gia thu nuôi cô nhi. Một mực đi theo Hoa Thanh Phong bên người. Là một cái có thể vì Hoa Thanh Phong đi người chết. Theo chúng ta, hắn căn bản chính là một người điên. Nhưng là Hoa Thanh Phong nhất mới nhậm chức người. Vân Lạc suy nghĩ một chút về sau. Nói, nếu như vậy liền không tốt lắm xử lý. Đến lúc đó cái người điên kia đem trách nhiệm tất cả đều ôm xuống dưới. Chúng ta đồng dạng cầm Hoa Thanh Phong không có cách nào. Không có quan hệ, chụp bồ ỉa loại chuyện lặt vặt này nhi so vu oan ra hỏa dễ dàng nhiều. Lại nói, những đại lão kia nguyên một đám con mắt độc đều có thể đâm chết chết. Bọn họ cần chứng cứ sao? Hoa Thanh Phong tín nhiệm nhất tiểu đệ làm ra loại này chuyện thương thiên hại lý. Coi như không có quan hệ gì với hắn, cũng sẽ không có người tin tưởng hắn một chút không biết. Yến Phong không cần tìm tới chứng cứ chứng minh Hoa Thanh Phong tham dự. Chỉ cần chứng minh hắn biết rõ chuyện kia là được rồi. Loại này diệt tuyệt nhân tính sự tình biết rất rõ ràng lại không ngăn cản. Cái tội danh này đã khá lớn. Nói xong Yến Phong bấm Chu Văn Khải điện thoại. Nói, Khải tử, Hồng Tinh cô nhi viện sự tình cha thế nào? Chu Văn Khải cảm xúc hiển nhiên không tốt lắm. Nói, không có tiến triển gì. Người nói cái công xưởng kia chờ ta dẫn người đi về sau căn này đã dọn đi rồi. Còn có người nói cái kia cái viện trưởng cô nhi viện cũng đã biến mất. Yến Phong nhướng mày, một cái nhà máy thế mà trong thời gian ngắn như vậy dọn đi rồi. Một người biến mất, lấy Chu Văn Khải tài nguyên thế mà tìm không thấy. Xem ra người sau lưng này năng lượng rất lớn a. Chẳng lẽ Hồng Tinh cô nhi viện sự tình cũng cùng thái tử đảng có quan hệ? Mặc kệ, coi như không quan hệ cũng muốn biến thành có quan hệ. Chuyện công xưởng trước tạm dừng. Lập tức đuổi theo cho ta cha nữ nhân kia. Ta sẽ tìm người phối hợp ngươi. Chỉ cần người còn tại Hỗ Hải, nàng liền xem như bị người dầm nát cho chó ăn. Ta cũng có thể tìm ra con chó kia đến. Có Dạ Xoa tại, nữ nhân kia chỉ cần còn tại Hỗ Hải, liền chạy không được. Chu Văn Khải nghe xong Yến Phong muốn giúp đỡ, lập tức đại hỉ, lão đại nói có thể tìm tới liền nhất định có thể tìm được. Bất quá ngươi nhớ kỹ, tìm tới nữ nhân kia về sau, bất kể như thế nào cũng phải làm cho nàng hảo hảo phối hợp. Đem lực chú ý tập trung ở một cái gọi A Kiệt nhân thân bên trên. A Kiệt tư liệu ta sẽ nhường người giao cho ngươi. Chu Văn Khải nghi ngờ hỏi, lão đại ngươi đã tra được phía sau màn là cái kia A Kiệt? Ta không có tra được. Nhưng là ta hy vọng phía sau màn là cái kia A Kiệt. Ngươi hiểu chưa? Cái đó sợ không phải. Ngươi cũng nên cho hắn là. Yến Phong nói. Hiểu rồi. Chu Văn Khải không có chút nào do dự. Đối với Yến Phong, hắn cho tới bây giờ cũng sẽ không có bất kỳ lo nghĩ. Gọi tới Sở Tiếu Lâm. Nói. Lập tức cho ta thông chi Dạ Xoa. Muốn hắn tìm một người. Chính là đem Hỗ Hải cho một lần tới. Cũng phải tìm được, là, nhìn xem Sở Tiếu Lâm rời đi. Yến Phong lại hướng Vân Lạc nói. Lập tức liên hệ Thiếu Kiệt, nói cho hắn biết hiện tại lập tức cho ta tại Tô Hàng truy tra khí quan mua bán bản án. Coi như không có, chỉnh cũng cho ta chỉnh một ra đến. Toàn bộ giam ở thái tử đảng trên đầu. Người đủ âm, Vân Lạc một thông điện thoại sau khi đánh xong. Nói, giải quyết, Yến Phong đốt một điếu thuốc. Ánh mắt trở nên lạnh, bản thân còn không có tới cửa đòi nợ, người ta nhưng lại trước đưa tới cửa, vừa vặn, trước thu chút nhi lợi tức. Vân Lạc vỗ Diệp Thanh Hải bả vai, cười híp mắt nói ra, tiểu Hải a, hảo hảo đi theo chúng ta khuynh thành tam thiếu lan lộn, coi như ngươi không đảm đương nổi thái tử, về sau tối thiểu nhất cũng là chư hầu một phương. Diệp Thanh Hải một đầu mồ hôi. Thế này sao lại là cái gì khuynh thành tam thiếu? Căn bản chính là âm người tam thiếu. Hỗ Hải chỗ cao nhất. Thành Ngâm Khiếu cung kính đứng ở Hoa Thanh Phong bên người. Cúi đầu, gương mặt cảm giác bị thất bại. Hoa Thanh Phong khẽ cười nói. Ngâm Khiếu, làm sao như vậy uể oải? Ta vẫn là lần đầu gặp lại ngươi bộ dáng này. Cái này cũng không quá giống bình thường ngươi a, thái tử. Thật xin lỗi. Là ta khinh địch, Thành Ngâm Khiếu mang trên mặt khổ sở nói. Hoa Thanh Phong khoát tay một cái nói. Hiện tại vừa mới bắt đầu, người liền đã ý thức được bản thân khinh địch. Cái này là một chuyện tốt à? Có cái gì tốt thật xin lỗi. Thành Ngâm Khiếu trong mắt lập tức nhấp nhoáng tinh quang. Nói, không hội có lần sau nữa. Hoa Thanh Phong hài lòng gật đầu, nhẹ vỗ một cái bờ vai của hắn nói. Vậy thì đúng rồi nha. A Khôn thế nào? Mặc dù thụ thương không nghiêm trọng, thế nhưng là cảm xúc không tốt lắm. Dù sao đả kích quá lớn. Thành Ngâm Khiếu lắc lắc đầu nói. Ngày thường chưa từng có nhận qua ủy khuất. Hiện tại chịu không được đơn thuần bình thường. Không qua không có quan hệ. Ngọc bất trắc bất thành khí. Đó cũng không phải chuyện gì xấu. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.